Thần nông tiểu y tiên, chương 50, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cùng tình huống gì khói đây, đưa đi không có. Phương lão bí thư chi bộ đem Lương Phi kéo đến rồi ngoài cửa, liền vội vã hỏi. Mới vừa đi vào sẽ đưa. Lương Phi đem hai tay mở ra, mang theo 7 phần tức giận 3 phần bất đắc dĩ nói. Nhìn dáng dấp, hàng này là ngại đưa ít đi, gì đó, đưa ít đi. Phương lão bí thư chi bộ nghe một chút, cái miệng nhất thời dương thật to, ngạc nhiên nói. Đây chính là hai cái Trung Hoa, 900 khối A, hắn vẫn còn chê ít. Hừ, bí thư chi bộ ra ra, có đôi lời kêu lòng người không đủ rắn nuốt voi, ngươi không phải không biết chứ. Người này chính là một cái ăn không no chó. Lương Phi giận đến tàn nhẫn một quyền đánh vào trên tường, tức tối nói. Vậy làm sao bây giờ, lễ đều đưa ra ngoài. Chuyện vẫn còn không có hoàn thành. Ngươi xem chuyện này trình, vừa nhìn loại này tình hình, Phương lão bí thư chi bộ nhưng là so với Lương Phi còn muốn cuống cuồng, qua lại thẳng xoa tay mà đi một hồi, rồi mới lên tiếng. Nếu không ta buông tha cái mặt già này đi vào, hướng hắn cầu cầu tha thứ. Không cần, nơi này trong điện quang hòa thạch, Lương Phi trong đầu chợt toát ra một cái kế hoạch, lập tức liền đem gấp đến độ xoay quanh Phương lão bí thư chi bộ ngăn lại, thần tình thần bí nói. Bí thư chi bộ ra ra, ngươi không cần nóng nảy, ta tự có biện pháp đối phó hắn. Ngươi có biện pháp gì? Phương lão bí thư chi bộ không hiểu Lương Phi trong lòng đánh là ý định gì, gấp gáp nói. Tiểu Phi, ngươi cũng không thể với hắn đánh a, không được chúng ta liền van cầu hắn. Bí thư chi bộ ra ra, ngươi sẽ chờ nhìn đi. Lương Phi nhưng là không đợi Phương lão bí thư chi bộ đem lời nói xong, tự lại lần nữa lắc mình vào phòng làm việc. Hơn nữa khóa trái cửa phòng. Phương lão bí thư chi bộ lo lắng Lương Phi hành động theo cảm tình, vừa định muốn ngăn trở, lại phát hiện mở ra không được cửa phòng, chỉ có thể ở bên ngoài làm gấp. Lương Phi một lần nữa đi vào phòng làm việc, nhìn đến Lưu chủ nhiệm chính ngồi ở chỗ đó làm bộ xem báo. Bất quá, Lương Phi chỉ dùng ngón chân lớn suy nghĩ, cũng biết hàng này căn bản là không có xem báo tâm tư, mà là chuyên chờ đợi mình trở về đây. Ngươi tại sao lại tới rồi? Nghe được tiếng cửa mở, Lưu chủ nhiệm ngẩng đầu lên, nhìn Lương Phi liếc mắt, lại cố ý làm ra rất kinh ngạc vẻ mặt nói. Ta đã sớm nói, ngươi cái kia chứng minh, giấy chứng nhận không đầy đủ, ta không thể cho ngươi làm. Không thể làm đúng không? Tốt lắm, đem ta khói trả lại cho ta. Lương Phi cười lạnh một tiếng, trực tiếp tại hắn đối diện chỗ ngồi ngồi xuống, hơn nữa cầm lấy trên bàn bày biện một gói thuốc lá, lấy ra một cây hút. Gì đó khói, Lưu chủ nhiệm lão hồ ly, dứt khoát cho Lương Phi tới một đoán biết giả bộ hồ đồ, ngạc nhiên hỏi. Không nghĩ vẫn là chứ, Lương Phi điểm rồi hỏa, thật dài phun ra một cái vòng khói, rồi sau đó trực tiếp đem hai chân vểnh đến rồi trên bàn, cười lạnh nói. Dưới lầu kia máy vi tính thao tác viên, dáng dấp còn có thể chứ. Ngươi, có ý gì, chợt nghe lời ấy, Lưu chủ nhiệm phảng như bị sấm vang đánh trúng, cả người run lên. Đứng dậy. Hừ, ta còn có thể có ý gì? Giấy gói không được lửa, trên đời cũng không có không lọt gió tường. Lương Phi vẫn thảnh thơi mà hút thuốc, thần tình tự đắc nói. Ngươi và dưới lầu người nữ kia nhân viên quan hệ, giấu giếm được người khác, nhưng là không gạt được ta à, ngươi? Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi như vậy đem lời nhảy lên mình, Lưu chủ nhiệm nhưng là cả kinh mặt mũi trắng bệch. Hắn run rẩy nguy nguy địa đứng lên, sợ run mà nhìn Lương Phi, giọng nói run rẩy nói. Ngươi là làm sao biết? Hà hà hà, ngươi không cần biết rõ ta là làm sao biết, ngươi chỉ cần tin tưởng, ta biết so với ngươi tưởng tượng nhiều là được rồi. Lương Phi hướng về phía Lưu chủ nhiệm bắn xuống cho thuốc lá rơi đến Lưu chủ nhiệm trên y phục, hắn đều không có thể phát hiện. Trên thực tế, Lương Phi mới vừa rồi đi vào lúc. Cũng đã vận dụng thấu thị chi nhãn lực lượng, nhìn thấu Lưu chủ nhiệm cùng dưới lầu người nữ kia nhân viên không tầm thường quan hệ. Này vốn là cá nhân vấn đề tác phong, nếu như Lưu chủ nhiệm cho mình đắp chương, Lương Phi cũng lười nhiều quản loại này việc đâu đâu. Nhưng bây giờ lão tiểu tử này lại dám theo chính mình chơi đùa hoa chiêu, vậy mình sẽ không ngại thật tốt cùng hắn chơi đùa. Thấu thị chi nhãn hiệu quả thần kỳ, ở chỗ này lấy được phát huy đầy đủ. Lương Phi vận chuyển linh lực bên dưới, bất ngờ thấy rõ Lưu chủ nhiệm cùng nàng nữ nhân viên đủ loại không bình thường quan hệ nam nữ. Lưu chủ nhiệm, ngươi lúc trước ở thành phố cục nông nghiệp thời điểm, nhưng là vì chính mình cất cái tiểu kim khố, điểm này lão bà ngươi không biết chứ. Thông qua thấu thị chi nhãn, Lương Phi lại nhìn ra này Lưu chủ nhiệm còn là một rất sợ vợ ra hòa, càng là bắt lại điểm này, lại nói tiếp. Nhưng là, từ lúc ngươi và người nữ kia nhân viên cấu kết với sau đó, khoản tiền này cũng đều không khác mấy toàn dùng ở trên người nàng. Ngươi nghĩ suy nghĩ một chút, nếu như ta đem chuyện này nói cho ngươi biết lão bà, ngươi đoán ngươi biết có kết quả gì? Ta, không cần nói cho vợ của ta. Lưu chủ nhiệm vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Lương Phi tiểu tử này chỉ là đang gạt chính mình, có thể càng nghe càng cảm thấy không ổn, thân thể càng là run rẩy run dữ dội hơn, lớn tiếng cầu khẩn Lương Phi không muốn nói thêm nữa. Tiểu Lương, không, Lương, Lương thiếu, khói ta còn cho ngươi, ta van cầu ngươi, nhất định phải giúp ta bảo thủ bí mật. Lương Phi cái này nhìn như ung dung thong thả mấy câu nói, nhưng là nói Lưu chủ nhiệm sợ mất mật, nơi nào còn dám có một chút lạnh nhạt. Vội vàng đem hai cái khói y nguyên không thay đổi lấy ra, hai tay chỉnh cho Lương Phi. Tựu cái này, Lương Phi nhận lấy điếu thuốc, hướng trên bàn văn kiện nói nhiều rồi nói nhiều miệng. Ồ, tốt tốt ta đây liền cho ngươi con dấu. Lưu chủ nhiệm vẻ mặt đưa đám, trong lòng thầm kêu xui xẻo, nhưng hay là không dám có nửa điểm cãi lại, vội vàng lấy ra con dấu, cho trên văn kiện đắp cái đỏ tươi đại ấn. Lương thiếu, ngươi xem, chương này cũng đắp, chuyện này. Ngươi có thể nhất định phải giữ bí mật cho ta mới được a. Lưu chủ nhiệm lấy run rẩy tay, đem đắp chương văn cái đưa cho Lương Phi, tâm tình thập phần buồn bực nói. Ngươi thật đúng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt a. Lương Phi nhận lấy văn kiện nhìn một chút, lạnh rên một tiếng, đem văn kiện thu cất. Phải là, lúc này, Lưu chủ nhiệm đã là đầy mặt cay đắng, ngoài miệng tuy là liên thanh xưng phải, trong lòng nhưng là ở trong tối mắng, mẹ. Lão tử nếu là sớm biết có nhược điểm trong tay ngươi, mới sẽ không như vậy làm đây. Hò khan một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho Lương Phi làm xong chuyện, Lưu chủ nhiệm nguyên tưởng rằng có thể an tâm, nhưng là không nghĩ đến Lương Phi nhưng lại như là cùng tiểu ác ma vậy giả vờ ho khan hai tiếng, quái điều nói. Ta nói Lưu chủ nhiệm, ta đầy cái miệng a, nhưng là sẽ không đem môn. Người muốn là muốn ta tạm thời bảo mật ngược lại là có thể, nhưng ta chỉ lo lắng ngày nào nếu là nói lỡ miệng, kia có thể thật lớn không ổn a này. D-O, W-F-N-L-O-S-E-B-O-K, M-I-N-H-E-T-T-I, T-U-I-N, T-H-I-C-H-C, O-D, N-T-L chủ nhiệm nghe một chút, không khỏi lại vừa là một trận sợ hết hồn hết vía. Trong lòng thầm mắng đạo. Tiểu tử ngươi hắn đây mẫu thân rốt cuộc là mấy cái y tứ, ngươi muốn là chính mình không nói, quỷ mới có thể đem ngươi trong lòng bí mật cho trộm đi. Ngươi như bây giờ nói, chẳng lẽ hay là muốn mượn cơ hội lường gạt lão tử? Này, Lương thiếu, ngươi xem, chuyện này, ngươi cần phải thay ta bảo thủ bí mật, nếu như bị vợ của ta biết rõ, vậy coi như xong rồi. Lưu chủ nhiệm mặc dù trong lòng đối với Lương Phi hận đến thẳng cắn răng, nhưng ngoài mặt vẫn là không dám chút nào đắc tội, chỉ đành phải vẻ mặt đau khổ hướng hắn cầu khẩn nói. Cách chương.